một cổ lực lượng hung mãnh bắn thẳng về phía Mộ Như Nguyệt và Mộ Hạo Thiên. Trong mắt hắn, cổ lực lượng này chắc chắn làm tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày kia sợ tới mức cả người run rẩy, không nói được một câu. Không tốt, Tiêu tỷ tỷ cẩn thận. Mộ Hạo Thiên biến sắc, có chút chịu không nổi cổ uy áp kia. Rồi sau đó, một bàn tay nắm chặt lấy tay hắn. Tất cả uy áp đều biến thành tro bụi, không đau đớn, thậm chí không có chút cảm giác gì. Cuồng phong nổi lên, nữ tử dưới ánh hoàng hôn tỏa sáng lóa mắt. Thân thể Mộ Hạo Thiên cứng ngắc, ngước mắt nhìn sườn mặt nữ tử bên cạnh, trong ngực tựa như dâng lên một loại xúc động khác thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 920, các thế lực lớn tới cửa, 3 tỷ. Thanh âm hắn run rẩy, bật thốt lên. Yên tâm, có ta ở đây. Mộ Như Nguyệt cười khẽ, ngữ khí kiên định. Cho nên, sau này Mộ gia sẽ không bị người khác khi dễ nữa. Ai dám động vào Mộ gia, ta sẽ diệt cả nhà hắn. Môi Mộ Hạo Thiên nhấp nhấp, hai mắt rưng rưng. Đã bao lâu rồi? Từ sau khi tỷ tỷ mất, hắn đã bao lâu không có cảm giác an tâm như vậy. 2 năm sống trong lo lắng đề phòng đã sớm làm tâm lực hắn tiểu tụy. Hiện tại, nàng xuất hiện tựa như ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim hắn. Nha đầu cuồng vọng, La Sát không cho là đúng, lập tức tập trung khí thế, ảo ạt nhằm về phía Mộ Như Nguyệt. Nhưng Mộ Như Nguyệt chỉ liếc hắn một cái đã nhìn thẳng vào sâu trong linh hồn hắn, làm tim hắn đột nhiên run lên. Khí thế toàn thân nháy mắt tan biến. La Sát, hai người bên cạnh có chút bất mãn. Không biết tại sao La Sát tự nhiên lại thu hồi khí thế, đối phó với một nha đầu miệng còn hôi sữa không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Ngay lúc này, nữ tử đột nhiên chậm rãi nâng tay lên. Mọi người vốn đang châm biếm, sắc mặt bỗng đại biến, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Mộ Hạo Thiên ngây ngẩn, hình như Tiêu tỷ tỷ còn chưa làm gì nha. Sao bọn họ lại có biểu tình như vậy? Mộ Hạo Thiên khó hiểu nhíu mày. Ánh mắt có chút tò mò, ngươi đã làm gì chúng ta? Sắc mặt La Sát đỏ bừng, khó thở nói, tại sao chúng ta không thể hô hấp? Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn La Sát, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, khí thế của ngươi bất quá chỉ là hạt bụi mà thôi, không hù dọa được ai. Khí thế, hạt bụi, La Sát ngây ngốc, ý nàng là, chỉ dựa vào khí thế đã có thể làm không khí xung quanh bọn họ biến mất. Này, rốt cuộc phải có thực lực mạnh cỡ nào mới có thể làm được? Oanh! Khí thế cường đại biến thành một thanh kiếm lớn, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hung hăng chém xuống, chỉ trong nháy mắt, không trung giống như bị nàng chém làm đôi, cuồng phong mãnh liệt. Mộ Hạo Thiên ngây dại, ngơ ngác nhìn nữ tử bạch y phía trước, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Phanh! Thanh kiếm chém xuống mặt đất làm con đường lát đá cẩm thạch nứt ra. Đất đá vỡ vụn văng khắp nơi. Một kiếm này là Mộ Như Nguyệt cố ý chém lệch qua một bên, nhưng vẫn làm mấy người đó quá sợ hãi, không dám nói lời nào. Nói, Mộ Như Nguyệt chậm rãi ngước mắt lên, lạnh lùng nói, hai vợ chồng Mộ Nguyên và Vân La đang ở đâu? Nghe thấy hai cái tên này, Mộ Hạo Thiên chấn động, mắt trợn to nhìn chằm chằm La Sát. Tiêu tỷ tỷ, ngươi nói, cha mẹ ta ở trong tay bọn họ. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, ta đã từng nghe tỷ tỷ ngươi nói, nàng đến Mỹ chính là vì tìm kiếm tung tích cha mẹ nàng, thông qua điều tra đã biết chuyện này có liên quan đến La Sát Môn, đáng tiếc còn chưa kịp tìm ra chân tướng đã. Oanh! Lửa giận trong lòng Mộ Hạo Thiên bùng lên, trong mắt tràn ngập sát khí, La Sát, ngươi giấu cha mẹ ta ở đâu? Ngươi trả bọn họ lại cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 921, các thế lực lớn tới cửa, 4, lúc này, La Sát hoàn toàn ngây ngốc, hiển nhiên còn chưa hồi phục lại tinh thần. Một lúc sau hắn mới nghe thấy câu hỏi của Mộ Hạo Thiên, bất giác dùng mình một cái, lắp bắp nói, ta không biết. Lúc nói lời này, hai mắt hắn chớp chóp vài cái, không biết. Mộ Như Nguyệt nhếch môi, cười nhạt nói, một khi đã như vậy, ngươi, trở về đi. La Sát trợn to mắt, không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt, nàng, cứ thả hắn đi như vậy sao, không sợ hắn trả thù, thật không hiểu nữ nhân này quá ngây thơ, hay quá tự tin.

nếu chúng ta làm gì ba thế lực kia, nhất định sẽ rút dây động rừng, họ sẽ gây bất lợi với cha mẹ ta. Vì vậy, tạm thời để bọn họ sống lâu thêm một chút. Nàng khẽ nâng mắt, cười lạnh nói, ta tuyệt đối không bỏ qua đám người bắt cha mẹ ta. Bất kể Hạ gia có lý do gì, đều nhất định phải chết. Khiếu Nguyệt nhìn Mộ Như Nguyệt như thế, đột nhiên nở nụ cười yêu nhã mỹ lệ, làm người khác không thể xem nhẹ. Chủ nhân, mặc kệ chủ nhân muốn làm chuyện gì, thuộc hạ sẽ vĩnh viễn đi theo chủ nhân. Vì nàng, lên trời xuống biển cũng tuyệt không lùi bước. Khiếu Nguyệt, ngươi trở vào đan thư trước đi, cũng không biết hiện tại Vô Trần và Tiểu Bạch đang ở đâu. Mộ Như Nguyệt than nhẹ, cười chua xót. Ánh mắt Khiếu Nguyệt tối sầm lại, cắn chặt môi nói, chủ nhân, Tử Hoàng và Tiểu Bạch, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Nghĩ đến thiếu niên đơn thuần đáng yêu kia, trong lòng Khiếu Nguyệt đau xót. Ngày đó, nếu không phải vì nàng, Tiểu Bạch cũng sẽ không bị thần khí thượng cổ đánh trúng, còn xuyên đến Trung Hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 923, các thế lực lớn tới cửa. 6. Bất luận là trong giới cổ võ Trung Hoa hay ở đô thị phồn hoa, Thẩm gia đều có địa vị rất lớn. Thẩm gia không những đứng đầu trong lĩnh vực tài chính, mà còn có lịch sử xa xưa, được coi là thế gia đứng đầu Trung Hoa. Thân là người thừa kế Thẩm gia, Thẩm Mặc đương nhiên là Kim Cương Vương lão ngũ sao trong mắt phụ nữ, tài giỏi, giàu có, đẹp trai, độc thân, phong độ, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt người khác. Vậy mà trước giờ không có bất kỳ nữ nhân nào lọt vào mắt hắn, ai ngờ cách đây không lâu, vị Kim Cương Vương lão ngũ này đột nhiên tuyên bố sắp thành hôn, không biết đã làm tan nát lòng bao nhiêu cô gái. Không mất bao lâu, vị hôn thê của anh ta đã bị đội ngũ Pháp Dơ Đi Y khai quật được. Nghe nói thiếu phu nhân Thẩm gia, Sở Vận sinh ra trong gia đình hào môn, còn là thanh mai trúc mã với Thẩm Mặc. Thời điểm hắn tinh thần sa sút đã dốc lòng làm bạn bên cạnh hắn 2 năm, cuối cùng đã làm vị quý công tử này động tâm, mới đưa đến một đoạn lương duyên mỹ mãn. Mọi người lập tức dành cho Sở Vận vô số lời ca ngợi, giống như cô là người xứng đôi với Thẩm Mặc nhất vậy. Không ai biết được, vì được đứng ở vị trí này, cô ta đã dẫm lên thi thể của ai. Bên ngoài giáo đường trang trọng đổ đầy siêu xe, Sở Vận tươi cười sáng lạn, xinh đẹp tuyệt mỹ. Tay cô vòng lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh, nhưng lại không hề thấy lúc này chú rể đang thất thần. Thẩm đại ca, Sở Vận tỷ, chúng ta đến muộn. Bỗng nhiên, một thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thiếu niên tuấn mỹ tươi cười đi đến, áo sơ mi trắng phối với quần jean đơn giản, giống như thiên sứ trên trời giáng xuống, còn hấp dẫn ánh mắt mọi người hơn cả Thẩm Mặc. Nhưng hắn lại không hề che đi ánh hào quang của nữ tử bên cạnh. Bốn chữ, khuynh quốc khuynh thành, cũng khó có thể hình dung hết vẻ đẹp tuyệt mỹ chấn động lòng người của nữ tử này. Trung Hoa có rất nhiều thần tượng, minh tinh nhưng không một ai đẹp đến thế, dung nhan tuyệt sắc không son phấn. Tinh xảo như họa, tóc đen mượt như thác nước buông xõa, hai tay đút vào túi quần, trên người bao phủ hàn khí. Bọn họ là ai vậy? Không rõ lắm, hình như là bạn của chú rể. Chậc chậc, ta vốn cho là cô dâu đã đủ đẹp rồi, nhưng nữ nhân này còn đẹp hơn cô dâu gấp mấy lần. Không biết cô ấy kết hôn chưa, nếu chưa, ta thật sự muốn theo đuổi. Ngươi nằm mơ đi. Cũng không nhìn xem ngươi là ai mà cũng muốn theo đuổi người ta. Ngươi xác định mình tỉnh ngủ đấy chứ. Cho dù không thể cưới, tỉnh một đêm cũng không tệ. Bây giờ nữ nhân nào mà không cùng đàn ông đi thuê phòng. Chỉ cần có tiền, dạng nữ nhân nào mà chẳng có. Mọi người nhỏ giọng bàn tán sôi nổi. Tò mò nhìn đôi nam nữ bỗng nhiên xuất hiện. Nguyệt Nhi, Thẩm Mặc không dám tin nhìn dung nhan nữ tử. Chỉ sợ vừa trước mắt nàng đã tiêu tán theo gió bay đi. Nguyệt Nhi, ta biết nàng sẽ không chết. Nàng mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể chết chứ? Giờ phút này, hắn cực kỳ kích động. Sắc mặt Sở Vận trắng bệch, vội vàng bắt lấy tay Thẩm Mặc. Ai ngờ hắn lại hung hăng hất tay nàng ra, bước về phía Mộ Như Nguyệt. Nguyệt Nhi, sao nàng có thể tàn nhẫn bỏ đi 2 năm? 2 năm nay ta nhớ nàng thế nào? Nàng biết không, tay hắn đè chặt bả vai Mộ Như Nguyệt, run giọng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 924, các thế lực lớn tới cửa. 7. Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, nàng đã sớm biết nếu trở về Trung Hoa, sớm muộn gì cũng sẽ gặp Thẩm Mặc, cho nên lúc Mộ Hạo Thiên bảo nàng tới tham dự hôn lễ, nàng cũng không cự tuyệt. Chẳng qua, phản ứng kích động quá mức của Thẩm Mặc quả thật nằm ngoài dự đoán của nàng. Âu, có tin mới, mau, mau chụp ảnh. Các phóng viên vội vàng giơ camera trong tay lên, đèn ý la sờ hờ chớp nháy không ngừng. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mắt. So với 2 năm trước, hắn gầy đi không ít, dưới cằm có râu nhỏ vụn, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì tới vẻ anh tuấn, thành thục của hắn. Ngươi nhận lầm người. Nàng khẽ nhấp môi, nói, ta không phải nàng. Không. Thẩm Mặc kích động, đè chặt bả vai Mộ Như Nguyệt, quát. Ngươi là Mộ Như Nguyệt, ta không nhận lầm. Thẩm đại ca, Mộ Hạo Thiên cả kinh, vội vàng đẩy Thẩm Mặc ra, chắn phía trước Mộ Như Nguyệt. Nàng là bằng hữu của tỷ tỷ, nàng không phải tỷ tỷ. Không phải. Bước chân Thẩm Mặc lảo đảo, ánh mắt dần trở nên ảm đạm. Sao có thể không phải? Trên đời này làm sao có hai người giống nhau đến thế? Thẩm Mặc, Sở Vận cắn môi, đi đến bên cạnh Thẩm Mặc. Giơ tay ôm lấy hắn, cười khẽ nói, ta có thể chứng minh nàng không phải Nguyệt Nhi, nàng đã từng gặp Nguyệt Nhi nên mới chỉnh dung thành bộ dáng giống nàng ấy thôi. Ngụ ý là, quan hệ giữa nữ nhân này và Mộ Như Nguyệt cũng không tốt lắm, chỉ gặp qua thôi, nhưng không biết có mục đích gì mà chỉnh dung thành bộ dáng này. Mộ Hạo Thiên sao có thể không nghe ra hàm ý trong lời Sở Vận, sắc mặt hắn thoáng chốc trầm xuống. Ai đi, mỹ nữ như vậy mà lại chỉnh dung, còn cố tình sửa thành bộ dáng người khác. Chậc chậc, không biết nàng rốt cuộc có giáp tâm gì, hình như Thẩm thiếu gia thích nữ tử có gương mặt này, nàng lại cố ý chỉnh dung rồi xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là muốn quyến rũ Thẩm thiếu gia sao? Ta vốn dĩ cho rằng nàng ưu tú hơn Thẩm thiếu phu nhân, không ngờ lại là người đẹp nhân tạo, ta khinh thường nhất là loại nữ nhân này, một bộ da giả thôi. Có gì mà đắc ý? Nghe mọi người nghị luận, Sở Vận lẳng lặng cong khóe môi, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Vẻ mặt Thẩm Mặc từ kích động biến thành phẫn nộ, nữ nhân này dám chỉnh dung thành gương mặt của nàng, làm hắn suýt nữa đã ngộ nhận nàng trở lại bên hắn. Hạo Thiên, ngươi yêu thương tỷ tỷ ngươi thế này sao? Tùy ý để người khác mang gương mặt giống nàng. Mộ Hạo Thiên sửng sốt, nói, Thẩm đại ca, Tiêu tỷ tỷ không có chỉnh dung. Nàng không chỉnh dung. Mộ Hạo Thiên, tỷ tỷ ngươi có chị em song sinh sao? Tại sao ta chưa từng nghe nói? Sắc mặt Thẩm Mặc âm trầm, trong mắt tựa như có mưa to gió lớn. Ta không cho phép bất kỳ kẻ nào lấy gương mặt giống nàng, điều này chính là sỉ nhục nàng. Vừa rồi hắn thật sự cho rằng nàng đã trở lại, bây giờ bình tĩnh lại, hắn mới nhớ nữ nhân kia đã chết, tuyệt đối không thể nào xuất hiện trước mặt hắn nữa. Vậy cũng chỉ còn một khả năng. Mộ Hạo Thiên thất vọng thở dài. Thẩm đại ca, ngươi tin tưởng nàng mà không tin ta sao? PS, Trần ca sắp xuất hiện rồi. Hú hú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 925, các thế lực lớn tới cửa. 8. Sở Vận là bạn thân nhất của tỷ tỷ ngươi, nàng cũng giống chúng ta, không cho phép bất kỳ ai làm bẩn hình tượng Nguyệt Nhi. Sắc mặt Thẩm Mặc lạnh lùng, ánh mắt bất mãn nhìn Mộ Hạo Thiên. Thẩm đại ca, ngươi sẽ hối hận. Mộ Hạo Thiên biến sắc, mục đích lần này tới đây là muốn Thẩm Mặc nhìn rõ bộ mặt thật của Sở Vận. Nếu hắn còn niệm tình cũ thì khi nhìn thấy khuôn mặt này, nhất định sẽ không kết hôn với Sở Vận nữa. Dù sao đi nữa hắn cũng không muốn đối địch với Thẩm Mặc. Nhưng ai mà ngờ được Thẩm Mặc lại tin tưởng Sở Vận đến mức này. Ngay cả lời hắn nói mà Thẩm Mặc cũng không tin. Ngươi biết tại sao tỷ tỷ ta không thích ngươi không? Mộ Hạo Thiên cười sáng lạn, nói. Bởi vì ngươi chỉ dùng mắt để nhìn nhận vấn đề, mà không dùng trái tim để cảm nhận. Bên cạnh ngươi là sói hay hổ cũng không biết. Thẩm đại ca, ta thật sự rất thất vọng về ngươi. Sắc mặt Sở Vận trắng bệch, kinh ngạc nhìn Mộ Hạo Thiên. hắn biết mình hại chết Mộ Như Nguyệt. Sao có thể? Trong số những người Mộ gia, hắn là người đơn thuần, dễ lừa gạt nhất, làm sao có thể biết nàng bán đứng nữ nhân kia? Ngươi nói lời này có ý gì? Thẩm Mặc nhíu mày, ngươi đang hoài nghi cái gì? Thẩm đại ca, năm đó chỉ có 3 người biết tin tức của tỷ tỷ ta, tại sao lại bị lộ ra ngoài? Thậm chí còn thiết kế bẫy dập, trước nay ngươi chưa từng hoài nghi gì sao? Ánh mắt thiếu niên sáng ngời, lại làm người ta nhìn không hiểu. Hạo Thiên, ngươi đang nói cái gì? Sắc mặt Sở Vận trắng hơn, hai mắt rưng rưng, thất vọng đau khổ nói. Ngươi đang hoài nghi ta sao? Ta thật sự không ngờ ngươi lại hoài nghi ta. Mấy năm nay ta đối với Mộ gia thế nào, ngươi không cảm nhận được sao? Ta và tỷ tỷ ngươi làm bạn bao nhiêu năm, bảo ta đào tim đào phổi vì nàng ta cũng nguyện ý, làm sao ta có thể hại nàng? Hạo Thiên, nói không chừng tỷ tỷ ngươi còn nói với người khác nữa, là người kia bán đứng nàng, ta thà chết cũng sẽ không làm chuyện bán đê. Ta biết rồi. Sở Vận ngẩn ra một chút, phẫn nộ nhìn Mộ Như Nguyệt. Không phải ngươi tự xưng là bằng hữu của Nguyệt Nhi sao? Hơn nữa còn có quan hệ rất tốt với nàng. Nàng còn nhờ ngươi trợ giúp Mộ gia. Như vậy nhất định nàng đã nói tin tức cho ngươi. Nhất định là ngươi hại Nguyệt Nhi, là ngươi hại người bạn thân nhất của ta. Nàng thật sự là mắt mù mới quen biết một người như ngươi. Lúc này, hai mắt Sở Vận đỏ bừng, vẻ mặt thống khổ, thật giống như rất thương tâm vì Mộ Như Nguyệt vậy. Trong lòng Thẩm Mặc chợt phẫn nộ, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi hại chết nữ nhân ta yêu, Thẩm Mặc ta thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giờ phút này, trong lòng Mộ Hạo Thiên trầm xuống, áy náy nhìn Mộ Như Nguyệt, nói, Tiêu tỷ tỷ, là lỗi của ta không nên bảo ngươi tới đây, chúng ta đi thôi, người này, lần sau gặp nhau, không chừng đã trở thành kẻ thù. Được. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nói, đứng lại. Thẩm Mặc xanh mặt quát, nắm đấm kêu răng rắc. Hạo Thiên, ngươi muốn đi cùng nữ nhân này, nói không chừng nàng là kẻ thù hại chết tỷ tỷ ngươi. Mộ Hạo Thiên hơi dừng chân, đưa lưng về phía Thẩm Mặc, cười lạnh nói, ta tin tưởng nàng, cũng tin tưởng cảm giác của bản thân, ngược lại, có vài người, ta không thể tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 926, Giả Vô Trần xuất hiện. 1. Đi ra khỏi giáo đường, ánh mặt trời ấm áp bao phủ khắp nơi, thiếu niên quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh, thần sắc vô cùng áy náy. Xin lỗi, làm ngươi đến đây một chuyến vô ích, nể tình quan hệ của ta và Thẩm Mặc trước kia, ta không muốn sau này phải đối địch với hắn, nhưng mà, hắn không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Không sao, Mộ Như Nguyệt lắc đầu, khẽ rũ mắt, nói, ngươi không cần để trong lòng, đây chính là quyết định của hắn. Sở Vận, nghĩ đến nữ nhân này, ánh mắt Mộ Như Nguyệt bất giác trầm xuống, có phải Sở Vận và Hạ Gia có quan hệ gì hay không? Nàng ta đóng vai trò gì trong chuyện cha mẹ mất tích, cho nên hiện tại chỉ có thể tạm thời giữ lại mạng nàng ta. Chờ đến lúc cha mẹ an toàn trở về, ngày đó chính là ngày chết của nàng ta. Chúng ta đi thôi. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu, đáy mắt xẹt qua tia sáng. Từ đầu đến cuối, Mộ Hạo Thiên chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt của nữ tử, trong mắt dần xuất hiện tia hoảng hốt. Thẩm Mặc. Sở Vận nắm chặt tay Thẩm Mặc, trong lòng trầm xuống. Mộ Hạo Thiên đã biết là nàng hại chết Mộ Như Nguyệt, xem ra kế tiếp có một số việc cần tiến hành nhanh hơn. Vận Nhi. Thẩm Mặc mỉm cười, vỗ vỗ vai Sở Vận, ngươi là bạn tốt nhất của Nguyệt Nhi, mặc kệ thế nào ta cũng sẽ thay nàng chiếu cố ngươi thật tốt. Thẩm Mặc, ta chỉ cảm thấy thương cho Nguyệt Nhi. Sở Vận cắn chặt môi, thất vọng nói, từ nhỏ đến lớn, nàng yêu thương Mộ Hạo Thiên như thế, bây giờ hắn lại vì một nữ nhân khác mà vứt bỏ tỷ tỷ ruột, nếu nàng dưới cửu tuyền biết được, không biết sẽ thương tâm cỡ nào. Sắc mặt Thẩm Mặc trầm xuống, ánh mắt đau đớn. Ít nhất còn có chúng ta nhớ nàng là đủ rồi. Có một người bạn tốt như ngươi, cả đời Nguyệt Nhi cũng không còn gì phải tiếc nuối nữa. Lão công. Sở Vận cảm động nhìn Thẩm Mặc, sâu trong đôi mắt rưng rưng kia xẹt qua một tia âm trầm.

đè nén sát khí trong lòng, nói: "Nữ nhân kia rất giống Mộ Như Nguyệt, ta muốn ngươi bằng bất cứ giá nào cũng phải giết nàng." Còn Mộ Hạo Thiên, lúc nói lời này, Sở Vận ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, thanh âm lạnh lẽo đầy hàn khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 928, giả vô Trần xuất hiện. 3. Mộ Như Nguyệt. Hạ Thụy nhướng mày, nữ nhân kia đúng là tuyệt sắc, còn là một mỹ nhân lạnh lùng, ta đã từng muốn chiếm được thân thể nàng, đáng tiếc, thực lực của nàng quá mạnh, ta không có cơ hội ra tay. Trên đời này còn chưa có nữ nhân mà Hạ Thụy hắn không chiếm được, ngay cả Sở Vận cũng cho hắn lần đầu tiên, chỉ có duy nhất nữ nhân kia là hắn không chiếm được. Nếu đã có người giống nàng như thế, ta cũng không thể bỏ qua cơ hội này, chiếm được nàng trước, sau đó giết cũng không muộn. Hạ Thụy, sắc mặt Sở Vận trắng bệch, sợ hãi kêu lên. Nghe vậy, Hạ Thụy chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Đối diện với đôi mắt kia, tim Sở Vận run lên, rũ mắt nói: "Hạ Thụy, nàng chỉ là một người đẹp nhân tạo. Ta chưa bao giờ quan tâm trời sinh hay nhân tạo, chỉ cần ta muốn thì nhất định phải chiếm được." Hạ Thụy cười lạnh nói: "Thụy." Sở Vận cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch nói: "Ngươi không cảm thấy như vậy là quá tàn nhẫn với ta sao? Ngươi có thể có quan hệ với bất kỳ nữ nhân nào, nhưng tuyệt đối không thể cùng nàng." Hạ Thụy nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt kia. Thanh âm hắn thật nhẹ nhưng lại giống như một cái bố tạ đập mạnh vào lòng Sở Vận. "Sở Vận, ngươi đã gả cho Thẩm Mặc, ngươi có tư cách gì quản ta?" "Thụy." Trong lòng Sở Vận đau xót, nàng vẫn còn tình cảm với người đàn ông này, nếu không thì năm đó cũng sẽ không lựa chọn rời đi vì sự hoa tâm phong lưu của hắn. "Nếu không phải bên cạnh ngươi có quá nhiều nữ nhân, ta cũng sẽ không gả cho hắn. Từ trước tới giờ ngươi chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của ta. Ngươi có biết mỗi lần nhìn ngươi lên giường với nữ nhân khác, trong lòng ta cảm thấy thế nào không?" Lúc này, Sở Vận cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí, gào lên. Sắc mặt Hạ Thụy lạnh dần, nhìn Sở Vận, nói: "Ta là đàn ông, ta có nhu cầu, đó là chuyện rất bình thường. Mấy nữ nhân đó bất quá là công cụ phát tiết thôi. Chỉ cần ta yêu ngươi là đủ rồi. Bởi vì ta yêu ngươi cho nên mới không giết Thẩm Mặc, nhưng không có nghĩa là ta sẽ thay đổi bản thân vì ngươi. Trên đời này, không có bất kỳ ai có thể khiến ta thay đổi, cho dù người đó là ngươi." Tim Sở Vận run lên, thống khổ nhắm mắt lại. Nam nhân này chính là một ác ma không hơn không kém. Hắn đã hủy hoại cả đời nàng. Lúc tim nàng lạnh đi, nam nhân kia lại lần nữa đè lên người nàng, đau đớn kịch liệt làm Sở Vận bất giác chảy nước mắt, nhưng chỉ có thể chịu đựng. "Sở Vận, ta sẽ giúp ngươi giết hai người kia. Nhưng, ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi phải đến bất cứ lúc nào ta gọi. Chỉ cần ta có yêu cầu, cho dù ngươi đang ở trên giường với Thẩm Mặc cũng phải lập tức chạy tới cho ta. Nếu không, ta sẽ giết hai người các ngươi." Giờ phút này, Sở Vận hối hận. Năm đó, nàng rất vất vả mới thoát khỏi tên ác ma này. Bây giờ lại vì một nữ nhân mà tự đưa mình lên giường hắn. Sau này có muốn thoát cũng không dễ dàng gì. Tất cả đều là nữ nhân đáng chết kia hại nàng. Nếu không phải vì nữ nhân kia, nàng làm sao có thể bị ác ma dây dưa? Nữ nhân kia mới chính là đầu sỏ gây tội. Đến lúc này rồi mà Sở Vận vẫn không hề nghĩ rằng mình làm sai, ngược lại còn đổ hết trách nhiệm lên đầu Mộ Như Nguyệt. Cũng vì vậy, nàng ngày càng lún sâu vào cừu hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 929, giả vô Trần xuất hiện. 4. Hạo Thiên, ta có một việc muốn giao cho ngươi làm. Trong phòng khách, Mộ Như Nguyệt tự rót một ly nước, nhếch môi nói: "Việc gì?" Mộ Hạo Thiên sửng sốt nhìn Mộ Như Nguyệt. "Mời tất cả võ giả giới cổ võ đến tham dự yến hội do Mộ gia tổ chức." Sắc mặt Mộ Như Nguyệt âm trầm, nàng phải nhanh chóng đến Hạ gia ở Mỹ. Trước khi đi, nhất định phải giải quyết xong chuyện ở đây mới có thể an tâm. Mộ Hạo Thiên mím môi, khẽ gật đầu: "Được, ta lập tức đi làm." Tuy hắn không biết Mộ Như Nguyệt muốn làm gì, nhưng đối với nữ tử không muốn nói rõ tên họ này, hắn lại rất tín nhiệm. Loại tín nhiệm này giống như huyết mạch tương liên vậy, kỳ diệu đến mức không thể hiểu được. Mộ gia là một gia tộc bị nhiều thế lực nhìn như hổ rình mồi, là đối tượng theo dõi của rất nhiều môn phái. Hiện tại, biết Mộ gia muốn mời võ giả đến dự tiệc, trong lòng mọi người đều tràn ngập nghi hoặc, không biết Mộ gia này tính làm cái quỷ gì. Ngày nay, khoa học kỹ thuật rất phát triển, nhiều người chờ đến đêm trước yến hội mới xuất phát, dùng phương tiện giao thông hiện đại, không mất bao lâu đã đến Mộ gia. Lúc này, Mộ Như Nguyệt đang lẳng lặng ngồi trong góc, trên tay bưng một ly trà thơm, ánh mắt đánh giá mọi người trong đại sảnh. Là ngươi? Đột nhiên, một tiếng gọi vang lên phá vỡ sự thanh tịnh của mọi người. Mộ Như Nguyệt vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một gương mặt yêu diễm. Sao ngươi lại ở chỗ này? Lâm San hừ lạnh một tiếng, thần sắc cao ngạo nói, nơi này không phải loại ngươi có thân phận như ngươi nên đến. Thật không biết ngươi làm sao lẻn vào đây được. Mộ Như Nguyệt không nói gì, khóe môi chứa ý cười nhàn nhạt. Ngươi, thấy Mộ Như Nguyệt không để ý đến mình, trong lòng Lâm San có chút bực bội, ánh mắt đánh giá Mộ Như Nguyệt. Chỉ thấy nữ tử ăn mặc đơn giản, tóc đen buông xõa, không mang thêm trang sức gì, giống như nàng không cần dựa vào mấy ngoại vật thừa thải đó. Nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của Mộ Như Nguyệt, Lâm San hận ngứa răng, hung hăng trừng mắt nói, cái loại nữ nhân chỉ biết quyến rũ chồng người khác như ngươi, ai cho phép ngươi vào nơi này? Chuyện xảy ra bên này đã hấp dẫn không ít người, có vài người nhìn về phía này, chỉ trò trò Mộ Như Nguyệt, ánh mắt trào phúng. Nàng không phải là nữ nhân lần trước xuất hiện trong hôn lễ của Thẩm công tử sao? Chậc chậc, nghe nói nàng là một người đẹp nhân tạo, cố ý chỉnh dung nhan mình thành bộ dáng Mộ Như Nguyệt. Tuy ta chưa từng gặp Mộ Như Nguyệt của Mộ gia, nhưng cũng nghe nói nàng có dung mạo tuyệt thế. Nàng cho rằng chỉ cần chỉnh dung thành bộ dáng người khác thì có thể thay thế nàng ấy sao? Nghe Lâm San nói, hình như nàng còn muốn quyến rũ Trương Tuấn. Xem ra nữ nhân này chỉ là tiện nhân chuyên quyến rũ chồng người khác. Lâm San đắc ý ngẩng cao đầu, kiêu căng nói, thì ra là khuôn mặt già, khó trách lại đẹp như vậy, còn muốn quyến rũ Thẩm Mặc. Thẩm gia kia cũng được coi là hào môn thế gia, ngươi cũng không nhìn lại thân phận mình, khắp nơi quyến rũ chồng người khác, đúng là muốn làm tiểu tam đến nghiện rồi, nữ nhân như ngươi, ai mà thèm. Mộ Như Nguyệt chậm rãi đặt ly trà xuống, lạnh lùng nhìn Lâm San, trong mắt lộ ra hàn ý thấu xương, ngươi nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì cút cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 930, giả vô trần xuất hiện. 5. Ngươi nói cái gì? Lâm San biến sắc, hung tợn nói, tiện nhân, ngươi là cái thá gì? Một người bình thường mà thôi, dám bảo ta cút. Ngươi chỉ là một tiểu tam muốn xen vào giữa ta và lão công thôi. Một tiểu tam mà còn kiêu ngạo như vậy, dám chỉ vào mũi nguyên phối mà mắng, trên đời này còn thiên lý nữa không? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt càng thêm lạnh lẽo, nhạo báng nói, xin lỗi, đối với lão công của ngươi, ta thật chướng mắt, bất luận là hắn hay Thẩm Mặc, đều không xứng với ta. Ta khuyên ngươi vẫn nên tự mình xem trọng hắn, không phải bất cứ ai cũng có hứng thú với hắn. Lâm San hừ lạnh nói, ngươi cứ giả bộ đi, ai mà chẳng biết tâm tư của ngươi. Nói ngươi đã đến đây, vậy hẳn là biết thân phận võ giả của chúng ta, rất hiếm có cơ hội để lấy lòng võ giả. Ta không tin ngươi không nắm chắc cơ hội này, đặc biệt là nam nhân ưu tú như lão công ta. Phỏng chừng nếu không phải ngươi sợ ta thì đã sớm bò lên giường. Chỉ trong nháy mắt, trên người nàng xuất hiện một cỗ lực lượng. Thời điểm nàng bắt đầu ngưng tụ lực lượng, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quát phẫn nộ. Lâm San, ngươi đang làm gì? Trương Tuấn xuyên qua đám người đi đến bên cạnh Lâm San, nhỏ giọng nói, đi theo ta. Không, Lâm San tránh né tay Trương Tuấn, ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, nữ nhân này quyến rũ ngươi, nàng phải xin lỗi ta, hơn nữa phải hứa sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi. Hiện tại nàng lẫn vào Mộ gia, nói không chừng là muốn nhân yến hội này để thông đồng với ngươi. Trong suy nghĩ của Lâm San, tất cả nữ nhân tiếp cận bọn họ đều muốn quyến rũ lão công của cô ta. Đặc biệt là nữ nhân này, vô duyên vô cớ xuất hiện ở núi Trường Bạch, còn trùng hợp được Trương Tuấn mang về. Tất nhiên là dụng tâm kín đáo. Loại nữ nhân này căn bản không phải thứ tốt lành gì. Bang! Trương Tuấn giơ tay, hung hăng tát Lâm San một cái, tức xanh mặt, hét lên, ngươi nháo đủ chưa? Ngại chưa đủ mất mặt sao? Ngươi không biết xấu hổ nhưng ta biết. Lập tức xin lỗi vị tiểu thư này. Lâm San bị đánh ngây ngẩn, nàng che má, hai mắt đỏ bừng nhìn Trương Tuấn, ngươi đánh ta, còn bảo ta xin lỗi nàng. Trương Tuấn hử lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, áy náy nói, vị cô nương này, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Trương Tuấn, Lâm San phẫn nộ hét lên, mắt đỏ như máu trừng Mộ Như Nguyệt, ánh mắt kia giống như tận mắt nhìn thấy chồng mình ngoại tình vậy. Chỗ này xảy ra chuyện gì? Trong lúc mọi người nghị luận sôi nổi, một thanh âm già nua đột nhiên truyền đến.